Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi vào trong phòng, vừa đi anh vừa nới lỏng chiếc calavat. Mấy ngày nay có việc gấp cần phải xử lý, mệt mỏi vô cùng. Anh về nhà muốn đi nghỉ trước một lát đã. Đỗ Phương Phương thấy anh không hỏi đến chuyện ở thành phố C nữa, cảm thấy hơi yên tâm, vội vàng muốn đuổi theo anh, bộ dạng phục tùng rũ mắt nói: "Để em đi sàn nước ấm cho anh tắm. Chốc nữa anh ngâm mình một lát cho khỏe nhé." Hà Dĩ Kiệt ừ một tiếng gần như không nghe thấy, khóe môi của Đỗ Phương Phương liền cong lên. Anh ngâm người tắm tắp xong liền đi ra ngoài. Đỗ Phương Phương đã chuẩn bị sẵn cho anh đầy một tủ quần áo. Hà Dĩ Kiệt lau mái tóc ướt sũng cũng không ngẩng đầu lên. "Em đi xuống lầu trước đi, chờ anh ở đó." Đỗ Phương Phương không muốn xuống dưới, nhưng tình trạng hiện tại làm cho cô ta cảm thấy không dám cưỡng lại anh, đành phải chấp nhận nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu. Hà Dĩ Kiệt thay xong quần áo, vẫn đứng yên ở đó rất lâu không hề động đậy. Anh đứng ở trước gương, nhìn người đàn ông ở trong tấm gương kia. Trong đáy mắt của anh ta có một nỗi bi thương không sao che giấu được, có cả dũng khí dẫn sự quyết tuyệt được ăn cả, ngã về không. Có ngọn lửa giận thật sâu đang bốc lên ngùn ngụt không có cách nào che giấu. "Phải chờ thôi, chờ đợi cho tới cuối tuần, khi Bí Thư Tiếu rời đi, anh tuyệt đối sẽ không nhịn thêm một ngày nào nữa, cũng sẽ không buông tha cho cô ta." Siết chặt hai nắm đấm, lại rồi buông ra. Anh cố gắng khắc chế cảm xúc, trở lại vẻ mặt như bình thường, xoay người đi xuống dưới lầu. Đỗ Phương Phương nhìn thấy bộ dạng của anh chuẩn bị đi ra ngoài, thì trong lòng không khỏi có một chút không vui. "Dĩ Kiệt à, anh về lại muốn đi ra ngoài rồi sao?" Hà Dĩ Kiệt xoay người lại, chậm rãi liếc nhìn cô ta một cái nói. "Ừ, ở thành phố C bên kia đã có một chút chuyện xảy ra, cho nên anh đã bảo thư ký Triệu đi ra sách điều tra rồi." Anh nói xong, lại quan sát nét mặt của cô ta. Quả nhiên anh nhìn thấy có biểu cảm đầy mâu thuẫn, trong mắt của Phương Phương cứ xoay vòng tranh. Ở trong lòng Đỗ Phương Phương cảm thấy bồn chồn không yên, cô ta vừa tức giận chuyện Hà Dĩ Kiệt vẫn còn tình cảm sâu nặng với Văn Tương Tư, nhưng đồng thời cũng vô cùng sợ hãi. Cô ta sợ anh phát hiện ra chuyện, cô ta động tay động chân ở sau lưng anh. Dựa vào tính tình của anh, Đỗ Phương Phương dám khẳng định rằng anh sẽ không bỏ qua. Cô ta không thể để cho trái tim của anh lại rời xa cô ta được. "Vậy sao? Thôi thì cũng được, nhưng buổi tối anh có trở về không?" Hà Dĩ Kiệt liếc xéo cô ta một cái rồi nói. "Không trở lại đâu." Trong lòng của Đỗ Phương Phương đầy sự oán giận, nhưng cũng chỉ đành biết cười rộng lượng nói. "Vậy thì em sẽ không chờ anh nữa." Hà Dĩ Kiệt cứ nhìn cô ta như vậy, ánh mắt thật sâu, nhưng đến cuối cùng anh cũng không hề lên tiếng, mà xoay người đi thẳng ra bên ngoài, lên xe rồi đi. Đỗ Phương Phương nhìn thấy xe của anh đi xa, thì lập tức gọi điện thoại cho thư ký Triệu. Điện thoại vừa mới thông thì cô ta trực tiếp mắng luôn. "Cậu làm ăn thế nào vậy hả? Có phải cậu đã lộ lộ tin tức chuyện tôi đi thành phố xe có phải không?" Thư ký Triệu nghe thấy vậy thì liền kinh hãi. "Làm sao tôi có thể làm như vậy chứ? Trở về tôi đã bị hồ đồ đến mức không nghĩ ngợi gì cả. Tôi làm sao có thể ngu ngốc như vậy được?" Phương Phương cắn chặt đôi môi. "Vậy tại sao? Hôm nay vừa trở về nhà, Dĩ Kiệt đã lập tức hỏi tôi rằng tôi có đến thành phố xe hay không? Rồi là hỏi có chuyện gì xảy ra nữa không?" Ở trong bụng thư ký Triệu chứa một đống bí mật, anh ta đã bị đè nén đến mức gần như sắp phát điên rồi. Giờ đây lại nghe thấy Đỗ Phương Phương hỏi như vậy, lập tức chân đi cũng trở nên rối loạn. Thư ký Triệu đã đi theo làm thư ký bên cạnh Hà Dĩ Kiệt suốt bao nhiêu năm. Dĩ nhiên anh ta biết rất rõ sự lợi hại của Hà Dĩ Kiệt. Hà Dĩ Kiệt đã bắt đầu hoài nghi Đỗ Phương Phương, nói không chừng chỉ ngày mai anh sẽ tra ra đến anh. Ở trong lòng, anh suy nghĩ quẩn quanh, lại nghe thấy Đỗ Phương Phương hỏi như vậy. Anh ta cũng chỉ biết trả lời qua loa. "Không có chuyện gì đâu, hình như là Văn Tương Tư bị bệnh thì phải." Bà giác Đỗ Phương Phương cảm thấy tức giận, nhưng không sao nói ra được. Ngược lại cô ta hỏi một câu bị kinh nghiệt. "Bị bệnh hả? Chẳng phải cô ta vẫn luôn bị bệnh đó sao?" "Mà phải rồi, đồ đê tiện đó không phải đã đồng ý với tôi rằng sẽ không lui tới với Dĩ Kiệt rồi nữa cơ mà. Như thế nào bọn họ vẫn qua lại cùng với nhau chứ?" Thư ký Triệu sợ Phương Phương làm loạn lên nên vội vàng đáp lại. "Không có, không có đâu. Tôi đã dám cam đoan tuyệt đối là không có." Ở trong lòng Đỗ Phương Phương đang chột dạ, nhưng nghe thấy không có chuyện lớn xảy ra, cũng không mong nhắc lại chuyện này nữa. Dù sao cô ta đã động tay động chân làm ra chuyện kia rồi, đương nhiên cũng không muốn để cho Hà Dĩ Kiệt biết được. Cúp điện thoại rồi, thư ký Triệu mới phát hiện khắp người mình đã túa ra một lớp mồ hôi lạnh. Không được, anh không thể nào ngồi chờ chết như vậy được. Từ khi anh luôn luôn vất vả lắc lư dao động, hết bên này đến bên trái, giữa Đỗ Phương Phương và Hà Dĩ Kiệt,